Xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ, chương 103 TGT 6, hệ thống tạo nữ đế, 4, góc truyện audio.com. Bạch Khiêm nghe lời hỏi thăm từ Lam Quân Tuyết cũng xoay người theo lễ đáp, đa tạ tam công chúa quan tâm, Bạch Khiêm không bị thương gì. Đa tạ người đã ra tay giúp đỡ, cảnh báo, ngươi có thể không hoàn thành được nhiệm vụ này, lần sau cẩn trọng hơn đi Lam Quân Tuyết. Bổn hệ thống không chọn kẻ phế nhân, Lam Quân Tuyết trong đầu nghe hệ thống nhắc nhở cắt chặt môi, ánh mắt căm ghét nhìn về Bạch Khiêm oán trách. Bạch Khiêm nói xong lời lạnh lùng xoay người, đối mặt nhược phụ y ôn hòa nói, gia mẫu nghiêm khắc, Bạch Khiêm xin phép đi trước. Hoàng thái nữ nếu có hứng thú mời người đến phủ cùng gia mẫu thưởng trà nghị sự, Bạch Khiêm nói xong cùng tiểu đồng tử chậm rãi tiến lên xe ngựa. Cỗ xe ngựa từ từ lăn bánh khuất xa, nhược vũ lúc này cũng nhớ tới đám nữ quan liền xoay mặt nhìn người lạnh giọng nói. Quan lại phạm tội như thứ dân trở về công đường tự lãnh gậy, đa tạ hoàng thái nữ rộng lượng hạ quan trở về liền nhận phạt. Tiễn được tất cả đi, nhược vũ đối mặt cùng Lam Quân Tuyết ẩn ý câu môi cười, Lam Quân Tuyết cũng không phải là cái bao rỗng liền nói. Đại tỷ hôm nay thật có nhã hứng, hình như Bạch công tử là người tỷ để mắt đến a. Theo muội thấy tính cách đại tỷ cao ngạo e là Bạch công tử phải chịu khổ rồi, nhược vũ không nể mặt cao giọng đáp. Ô muội muội thật rảnh rỗi đến cả hôn phu của ta cũng muốn quản, rảnh rỗi thế chi bằng muội muội đến phủ thái phó học thêm chút lễ nghi nên có. Vài ngày trước muội công khai giữa phố sỉ nhục bổn cung bỏ qua nhưng mong muội hãy tự xem lại bản thân là ai. Nhược vũ dừng lời một đoạn lại tiếp tục cong môi cười thâm ý, gà rừng mãi là gà rừng. Dù có học dáng vẻ phượng hoàng cũng chỉ là một con gà giả mạo, Lam Quân Tuyết đương nhiên hiểu ý trên lời nói của nhược vũ. Từ bổn cung cũng được nhấn mạnh hẳn là muốn nhắc nhở cô thân phận hiện tại quá thấp, dù không cam tâm Lam Quân Tuyết vẫn phải chịu ủy khuất đáp. Đa tạ nhị tỷ nhắc nhở, muội ngày mai sẽ đến phủ thái phó học tập, muội có việc xin phép đi trước, chậm đã. Nhược vũ rút trong áo ra một mảnh ngọc đưa đến trước mặt Lam Quân Tuyết rồi nói, cái này là tín vật định tình trước đây Tiêu Diệu Minh đưa cho ta. Ngày hôm nay ta gặp muội liền phiền muội chuyển đến y, vốn đã định trả từ lâu nhưng tiểu cẩu nhà ta lại tha đi mất. Nháy mắt gương mặt Lam Quân Tuyết đen lại, cô ta tiến mau chóng lấy ngọc bội hành lễ rồi rời đi. Nhược vũ nhìn theo bóng lưng người vội vã vui vẻ đắc ý cong môi cười lại vội xoay người phía sau không biết từ bao giờ có một nam tử. Cả hai vì va vào nhau liền ngã nhào ra mặt đất. Nhược phụ ăn đau xoa xoa cái trán bị đỏ do người khi đụng chúng nheo mắt phượng nhìn người đối diện mắng, mắt ngươi mù à. Nam nhân kia cũng không phải kẻ ăn chay nhanh miệng mắng lại thế ngươi có mù không, lão tử đi trên đường là ngươi xoay người lại trước định ăn vạ à. Lão tử nói cho ngươi biết ta là con trai của thái phó, bà đây là hoàng thái nữ, con gái trưởng của hoàng đế. Nhược vũ đứng lên quát lại tên nam nhân chanh chua kia, tên nam nhân kia cứng đờ lúc sau liền tự đứng lên mà cười lớn chỉ tay vào nhược vũ nói. Ha ha buồn cười chết, lão tử gặp qua hoàng thái nữ cô ta bộ dạng rất dọa người. Người muốn giả dạng người hoàng thất thì cũng nên giả là giả dạng cái tam công chúa ốm yếu như gà bệnh kia đi. Nhược vũ lần này tức giận thật rồi nhưng suy nghĩ lại dung mạo hiện tại xác thực khác xa Lam Quân Giao của vài ngày trước. Quả thực sau khi ngắm dung mạo như nam nhân kia cô khó lòng chấp nhận đành dùng tức mạnh huyết tộc uống máu dưỡng nhan. Nhược vũ mặt lạnh đáp lời nam nhân, phải hay không gì thì lần sau gặp tại yến tiệc ngươi sẽ biết nam nhớ chanh chua nữ nhân không thèm lấy. Xong lời nhược vũ dùng khinh công rời đi, bỏ mặc nam nhân kia còn sững người chưa định thần lại được. Đến lúc y tiếp thu xong người đã không còn ở đó tức giận dậm chân là hét nữ nhân thúi ta sẽ không bỏ qua cho cô đâu chờ đó. Trên nóc nhà từng dãy phố nhộn nhịp thân ảnh linh động của nhược vũ lướt qua trong đầu cô miên man những suy nghĩ về nam nhân lúc nãy. Nếu theo cốt truyện ban đầu người gặp gỡ con trai thái phó chỉ khiết cũng là Lam Quân Tuyết. Lúc nãy nếu là nguyên chủ thì khi đấu mồm với Lam Quân Tuyết sẽ thua cuộc rời đi nhưng khi đổi lại là cô thì quỹ đạo cũng thay đổi hoàn toàn. Xem ra e là Lam Quân Tuyết sẽ bị ăn lôi hỏa gì đó, thật sự chờ mong nga, cách chương.